Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, qua đây trở thành cánh tay phải của ta. Ma nhân, 5/5, cầu đạt. Siki the Golden Lion sắc mặt hơi khó coi, nhưng hắn hạng nhân vật này đương nhiên sẽ không liền thừa nhận thất bại, dũng khí cũng không có. Đối với hắn mà nói, thua chính là thua, e rằng còn lại còn có thể cảm thấy hắn là thua ở khí trời sóng thần bên trên, nhưng vấn đề là, lúc đó đối mặt bực này hủy thiên diệt địa khí trời sóng thần nhân không chỉ là hắn, Siki the Golden Lion, Roger cũng giống vậy đang đối mặt. Có thể kết quả lại là hắn Siki the Golden Lion kém chút bỏ mình. Lấy làm tự hào, vô địch thiên hạ hải tặc hạm đội toàn quân bị diệt. Tương phản, Gonde Roger cùng với hắn đoàn hải tặc lại bình yên vô sự. Huống chi, làm ngày xưa đứng ở vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tồn tại, Siki the Golden Lion tự nhiên cực kỳ tinh tường. Lúc đó hắn cùng với Gonde Roger đánh một trận khí hậu cũng không phải chợt mà đến. Cũng không phải đột nhiên xuất hiện thiên tai, mà là song phương bá vương sắc Haki va chạm, dẫn phát khí trời thay đổi. Hơn nữa tân thế giới khí trời vốn là cuồng bạo, khủng bố, một ngày bạo phát, cho dù là đại tướng đều có bỏ mình khả năng. Trải qua hắn cùng với Gonde Roger bá vương sắc Haki va chạm, càng là triệt để dẫn động lúc đó cái kia mảnh nhỏ hải vực thiên tai. Có ở bá vương sắc Haki giao phong bên trên, ở thực lực giao phong dưới, đang đối mặt thế kỷ mới thiên tai phía dưới, hắn Siki the Golden Lion cùng Gonde Roger vừa so sánh với, tất cả đều là thất bại thảm hại. Cũng đúng là như vậy, hắn đối mặt Tần Vũ chất vấn lúc, sắc mặt tuy là xấu xí đến rồi cực hạn, nhưng thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, ngươi ngược lại là còn có mấy phần khí khái. Ít nhất, dám thừa nhận chính mình thất bại. Tần Vũ liếc mắt một cái Siki the Golden Lion, sau đó sẽ ép hỏi, ngươi đan thương thất mã khiêu chiến tổng bộ hải quân, nhìn kỹ tam đại tướng, gáp. Sengoku như không ngược lại là cố gắng uy phong. Ta cũng thừa nhận ngay lúc đó ngươi thật sự có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tư cách cùng thực lực. Nghe được Tần Vũ nói như vậy, nguyên bản sắc mặt khó coi Siki the Golden Lion nhất thời trở nên khá hơn không ít. Tuy là hắn qua lại chiến tích bên trong thật là bại tích buồn thiêu, nhưng đánh bại người của hắn không phải Gonde Roger bực này One Piece, chính là Gap, Sengoku những thứ này đứng ở hải quân đỉnh tồn tại. Hơn nữa lúc ấy Gap cùng Sengoku vẫn là liên thủ mới vừa rồi đánh bại hắn. Chỉ tiếc, cuối cùng ngươi chính là thua. Đang ở Siki the Golden Lion sắc mặt thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Tần Vũ một câu nói lần nữa để Siki the Golden Lion sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Siki the Golden Lion vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Một đôi tròng mắt lúc này đã là sát cơ bắn ra bốn phía. Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Ở ngươi thời kỳ tột cùng, ngươi là một cái người thất bại. Đỉnh phong qua đi, ngươi càng là một cái người thất bại. Nếu như ta là ngươi, đang ở đơn giản triệt để mai danh ẩn tích, như vậy ngươi ít nhất còn có thể trước sau vẹn toàn, lưu lại vài phần uy vọng, mà không phải khắp nơi lãng tự chịu diệt vong. Tần Vũ lạnh giọng nói rằng, tự chịu diệt vong, ha ha, tốt, hảo một cái tự chịu diệt vong. Ngươi quả nhiên cùng Roger cực kỳ tương tự, ở tất cả mọi người kiêng kỵ ta, sợ hãi ta thời điểm, chỉ có người kia đứng ra đem ta đánh bại, mà ngươi lại với hắn như ra vừa rút lui. Ta cải biến đối với cái nhìn của ngươi, ngươi thật sự có tư cách nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương, mà không phải ta phía trước cho là cái kia hảo vận tiểu tử. đang ở Trafalgar lo cho rằng Siki the Golden Lion muốn bạo phát thời điểm. Hắn lại đột nhiên cười ha hà. Ở một hồi cười dài sau đó, đối phương mới ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Đồng thời đưa ra tay phải của mình. Ma nhân, ta Siki the Golden Lion thừa nhận ngươi. Ngươi cùng Roger giống nhau. Có tư cách đứng trước mặt ta cùng ta cộng sự. Qua đây trở thành ta bên phải bàng A. Ma nhân, thực lực của ngươi lại thêm thượng cổ thay mặt binh khí. Cùng với ta, còn có ta nhiều năm chuẩn bị kế hoạch, đủ để phá hủy cái này hòa bình. Ấm áp nực cười hải tặc thời kỳ. Bất kể là tổng bộ hải quân, vẫn là thế giới chính phủ, cũng hoặc là hiện tại tân thế giới mấy cái hay là tứ hoàng cuối cùng đều khó khăn trốn chúng ta. Địch thủ, chứng kiến Siki the Golden Lion chẳng những không có động thủ. Ngược lại bỗng nhiên đối với Tần Vũ ném ra mời. Nami bọn người không nói gì, mà là nhìn về phía Tần Vũ, tương đương cánh tay trái bờ vai phải. Siki the Golden Lion, không phải ta coi không dậy nổi ngươi, ngay cả là năm đó thời kỳ cường thịnh ngươi, cũng không đủ tư cách nói với ta lời nói này. Chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại có như thế một bộ tàn khu ngươi. Ta năm nay mới, chỉ có, chừng 20, không nói vô địch thiên hạ, nhưng là như mặt trời giữa trưa. Hải quân, thế giới chính phủ, bọn họ đều không làm gì được ta. Trong tay của ta còn nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương. Miễn là ta đi vào tân thế giới, vùng cánh tay hô lên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể kéo sánh ngang tứ hoàng đoàn hải tặc thế lực. Mà ngươi ni, ngoại trừ cái kia mấy hòn đảo, cái này một bộ tàn phá thân thể ở ngoài, ngươi còn có thứ gì có thể đem ra được? Siki the Golden Lion lại có tư cách gì? Có cái gì sức mạnh để cho ngươi dám mời ta trở thành ngươi phó thủ? Ở Siki the Golden Lion chờ mong, tốt chiều, dưới ánh mắt, Tần Vũ lại dùng loại ánh mắt nhìn người chết đến xem hắn. Ngươi lúa, Siki the Golden Lion sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không ngờ tới chính mình thành ý mời cư nhiên bị cự tuyệt. Như nhau trước đây chính mình mời Gonde Roger lúc giống nhau. Đồng dạng bị một cái đến từ Đông Hải Nam nhân cự tuyệt. Nếu như là thời kỳ cường thịnh ngươi, tuy là không tư cách nhường ta trở thành ngươi phó thủ. Nhưng ngược lại là có tư cách cùng ta hợp tác. Có thể ngươi bây giờ, ngay cả trở thành ta phụ tá tư cách cũng không có. Chọn thăng, Siki the Golden Lion, ngươi mới vừa cử động đã đoạn tuyệt ngươi tất cả đường lui. Hoặc là chết, hoặc là gia nhập vào ta đoàn hải tặc, trở thành bộ hạ của ta. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Siki the Golden Lion, trong miệng gằn từng chữ nói rằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.